Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Đệ Thất Phong Hòa. Độc Cô Kiếm nói ra, Diêu Khả trùng hợp thú thần huyết mạch thức tỉnh, cả người trong nháy mắt sư tử hóa, thân bên trên yêu thú khí tức hiển hiện, cùng dĩ vãng chúng ta tông môn bắt được thú thần tông người. Giống như đúc, thú thần tông đệ tử, chỉ cần nhập tông. Đều sẽ bị gieo xuống thú thần huyết mạch. Mỗi người thú thần huyết mạch thức tỉnh về sau đều có thể hóa thú. Bất quá truyền thuyết cái này thú thần chính là vạn thú chi vương, có thể biến hóa vô số dị thú. Như thế hóa thú về sau thể hiện ra hình thái cũng không giống nhau. Thú thần huyết mạch đồng dạng tại trước 20 tuổi thức tỉnh. Cái kia Diêu Khả năm nay 17 tuổi. Quân Trường nghênh mở miệng, lập tức lại nói, thú thần huyết mạch thức tỉnh thời điểm, đều cần trưởng bối phụ trợ. Lúc đầu Diêu Thuận Hội phụ trợ, nếu như hắn cách làm thỏa đáng, việc này sẽ không truyền ra. Mà bây giờ hắn chết, đây hết thảy, rốt cục bạo lộ ra. Tiến vào thú thần tông đệ tử, bị gieo xuống thú thần huyết mạch, mà con trai của bọn họ nữ thể bên trong cũng tự nhiên sẽ ẩn chứa thú thần huyết mạch. Diêu Khả tại trong tông môn xuất sinh, ai cũng biết. Diêu Thuận thân phận, lại cũng không cần hoài nghi. Giờ khác này, Độc Cô Mạc bên trên giống như già nua mấy chục tuổi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Bản thân cho tới nay tâm phúc, lại là ngoại tông gian tế. Lấy bản thân tu vi, vậy mà đều không có nhìn ra. Hắn tổn thất không chỉ là một cái tâm phúc, cũng không chỉ là một khỏa thần biến đan cùng hai cái tử nhãn linh quỷ. Độc Cô Kiếm người này. Tác phong làm việc luôn luôn cực hạn. Hắn võ đạo chi tâm là tự tin. Là loại kia tuyệt đối tự tin. Mà cái này tự tin. Đều xây dựng ở hắn có nắm chắc xác định việc này mình tuyệt đối không có sai tình huống dưới. Ngày hôm nay. Hắn sai. Hắn Lâm Phong sư đệ không có vấn đề. Hắn võ đạo chỉ tâm. Bị long đong. Kiếm nhi. Lần này ngươi lập xuống đại công. Tông môn ban thưởng sau đó liền sẽ tới cửa. Người đi về trước đi. Quân Trường nghênh đối với Độc Cô Kiếm nói ra. Độc Cô Kiếm nhìn về phía cha mình. Có chút do dự. Đi thôi. Để ta và ngươi phụ thân đơn độc tâm sự. Là. Người thúc thúc. Lập tức. Độc Cô Kiếm rời đi. Quân Trường nghênh nhìn về phía Độc Cô Mạc bên trên. Cảm thán mở miệng. Độc Cô sư đệ. Nguyên bản ta cũng lấy vì chuyện này hoàn toàn là Lâm Phong sư đệ ở trong đó mưu đồ. Mà bây giờ xem ra, chúng ta đều sai, cái này phần trăm nhất khả năng. Vậy mà thật có, việc này, Lâm Phong sư đệ cũng không sai. Ngược lại bởi vì hắn diệt trừ nhất cái tông môn gian tế. Hắn là đại công, đại sư huynh, việc này, sau này ta tuyệt không nhắc lại. Cáo từ, lời nói rơi xuống, Độc Cô Kiếm quay người rời đi. Trong gương đồng, thanh âm truyền ra, đại ca. Nguyên lai ta cũng sai. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Thật thật giả giả. Ai cũng phân rõ đâu. Quân Trường nghênh. Đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Đại ca. Ý ngươi là. Ta không có bất kỳ ý tứ gì. Ta chỉ biết là. Thú thần tông. Lần này qua. Quân Trường nghênh mở miệng. Trong mắt lãnh ý hiển hiện. Bi lão tổ lần này hẳn là sẽ tại tông môn đại điển bên trên xuất hiện. 3000 năm, Bi lão tổ cũng nên xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm, liên quan tới Diêu Thuận là thú thần tông gian tế sự tình. Lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời, tại cả cái tông môn đều là truyền ra. Như thế, cái kia gần như bị đám người quên đệ thất phong, cũng là trong nháy mắt danh tiếng vang xa. Đây hết thảy đều là bởi vì đệ thất phong phong chủ Lâm Phong. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Phong trước kia sự tình, cũng là đều truyền tới. Lâm Phong năm đó bởi vì thiên hồn lão tổ chết, kích thích quá lớn, thần hồn bị hao tổn, về sau một mực ngủ say. Hắn đã từng cũng là một cái thiên phú người, bây giờ thương thế khá một chút. Xuất quan chính là trấn áp thô bạo vương đào, chém giết Thu Vân, cứu đệ tử mình. Lần này, càng là trực tiếp chém giết ngoại tông gian tế. Diêu Thuận tại Thiên Hồn Tông thế nhưng là đã trải qua đủ có mấy ngàn năm. Hắn vẫn luôn không bại lộ. ai đều không có nhìn ra là gian tế. Nhưng Lâm Phong làm đến, có thể tưởng tượng, hắn tâm trí thủ đoạn, tuyệt đối bất phàm. Năm đó, có rất nhiều đệ tử, từ đệ thất phong suy bại về sau chọn rời đi đệ thất phong, tiến về cái khác sơn phong. Những đệ tử này bây giờ có một bộ phận rất lớn tại cái khác sơn phong trôi qua đều là không bằng ý. Bây giờ nhìn thấy đệ thất phong lần nữa quật khởi, nhao nhao đến đây bái kiến, nghĩ một lần nữa trở lại đệ thất phong. Tại Thiên Hồn Tông, đối với phổ thông đệ tử thuộc về, không có tuyệt đối phải cầu, có thể thoát ly một cái sơn phong tiến đến một cái khác sơn phong. Bất quá loại chuyện này tốt nhất đừng vượt qua 3 lần. Bằng không loại này không trung tâm người, rất dễ dàng bị chỗ có đỉnh núi vứt bỏ. Mà đồng thời, đại gia biết bây giờ đệ thất phong ít người, giờ phút này gia nhập đệ thất phong tất nhiên có thể cầm giữ có không tầm thường tài nguyên cùng địa vị. Phải biết lần này tông môn thế nhưng là cho phần thưởng khổng lồ cho đệ thất phong. Trong lúc nhất thời, lại là có rất nhiều cái khác phong đệ người chuẩn bị gia nhập đệ thất phong. Mà khi mọi người xông lên đến đệ thất phong trước đó lúc, lại phát hiện đệ thất phong không có một ai. Tìm hiểu phía dưới, mới biết được đệ thất phong người nguyên lai đều đi Vạn Quỷ Cốc. Lần này, tất cả mọi người lại là cùng nhau hướng phía Vạn Quỷ Cốc mà đến. Cái này người đầu lĩnh là một gã hoa phát lão giả. Lão giả họ Hầu, chính là quân trường nghênh ngồi xuống chấp sự trưởng lão, chuyên môn quản lý một chút tông môn việc vặt. Hắn tu vi cũng là sơ nhập hóa thân cảnh, tại tông môn địa vị cũng là không tầm thường. Hầu trường lão dẫn dắt phía dưới, sau lưng đi theo đủ có mấy ngàn người, cùng một chỗ hướng phía Vạn Quỷ Cốc mà đến. Cái này một đám võ giả đến đây, Vạn Quỷ Cốc khu vực bên ngoài một chút hồn phách căn bản không phải trở ngại, đám người lập tức hướng phía trung bộ khu vực mà đến. Cái này Lâm Phong, năm đó mặc dù là tổ sư tiểu đồ đệ, nhưng giống như thiên phú cũng không phải cao như vậy. Những chuyện này, có lẽ cũng có trùng hợp thành phần ở trong đó. Bất quá bất kể như thế nào, hắn lập xuống đại công, ta cần cùng thật tốt thân cận một chút. Bất quá ta cũng không thể rơi thân phận, dù sao ta là tông chủ người. Hầu trường lão vừa đi, trong lòng vừa nghĩ, hắn không có gấp. Lần này nhiều đệ tử như vậy đến đây, hắn cũng phải chịu trách nhiệm bảo hộ đại gia an toàn. Các ngươi nói, Lâm Phong chủ thủ đoạn đến cùng thế nào? Lâm Phong chủ có thể chém giết Thu Vân cùng Diêu trưởng lão, làm sao sẽ đánh bại Vương Phong chủ? Tu vi chỉ ít cũng có hóa thân tiểu viên mãn đi. Chúng ta hôm nay tới đây, đều muốn bái nhập đệ thất phong. Thế nhưng là đệ thất phong tài nguyên tuy tốt, lại không biết Lâm Phong chủ người sư tôn này thế nào. Dù sao đệ thất phong còn không có gì cái khác tu vi cao trưởng lão tồn tại. Chúng ta coi như trông cậy vào phong chủ đại nhân chỉ điểm. Việc này, thật đúng là không biết. Lâm Phong chủ ba cái kia đệ tử, nguyên một đám tu vi đều là kém như vậy. Chỉ sợ hắn cũng không thế nào biết dạy bảo đệ tử. Dù sao chúng ta là vì tài nguyên mà đến. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người vừa đi, liền nghị luận ầm ĩ. Hầu trường lão nghe nói đại gia nghị luận, mở miệng cười nói, lần này tông chủ cho đệ thất phong ban thưởng không được nhỏ. Đệ thất phong sau này tài nguyên cũng không tệ. Các ngươi gia nhập đệ thất phong liền bản thân tu hành đi. Về phần cái kia Lâm Phong chủ, các ngươi liền đừng hy vọng. Hắn dạy bảo đệ tử trình độ thực sự không được tốt lắm. Ba cái kia đệ tử hoang phế nhiều năm. Các ngươi nhìn, cái kia có cái dã nhân. Không biết là ai hô một tiếng. Đại gia lập tức nhìn lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.